Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, phần 43, leng keng, chuông cửa thanh lại vang lên vài biến. Đào Mộ phục hồi tinh thần lại, chậm gì gì rời giường xuống đất đi mở cửa. Sáng sớm tinh mơ liền ở phía sau bếp cắn hoành thánh ra. Thân thủ bao năm mươi nhiều Đào Mộ yêu nhất ăn hành tây nhân thịt heo nhi tiểu hoành thánh. Sau đó xách theo một bao tảo tía, một bao cải bẹ, một phen rau thơm cùng một túi con tôm chạy ra hai dặm mà dạo quanh tống đạo chân nhìn ngủ mê mê. Hoặc hoặc, nửa bên mặt thượng đều là hồng dấu vết Đào Mộ, nhịn không được nhắc mãi. Này như thế nào còn không có rời giường a? Ngươi hôm nay buổi sáng không phải muốn đi trường học báo danh sao? Này đều 7 giờ nhiều, ngươi như thế nào còn không đứng dậy? Có phải hay không đêm qua thức đêm chơi máy tính tới? Ngươi nói được mệt ta thuận đường lại đây một chuyến, bằng không ngươi ngủ quá điểm nhi cũng chưa người kêu ngươi. Ngươi nói các ngươi này đó hai tử, a, đều học cái gì con cú a? Mỗi ngày buổi tối không ngủ buổi sáng không dậy nổi, không biết ngủ sớm dậy sớm thân thể hảo sao? Mỗi ngày như vậy thức đêm sớm muộn gì đem thân thể ngao hỏng rồi. Đào Mộ nghe Tống Đại gia lải nhải, duỗi tay gãi gãi lộn xộn đầu tóc, đại đại đôi mắt mị thành một cái phùng, dựa vào phòng bếp bên ngoài nhi, thanh âm mềm mại biện giải nói, ngoặc kép, không phải chơi máy tính, ta đó là làm chính sự nhi sao? Người M quốc thị trường chứng khoán cùng quốc tế dầu mỏ kỳ hóa thị trường bắt đầu phiên giao dịch. Thời gian liền ở cái kia điểm nhi, ta có biện pháp nào? Ta tổng không thể làm nhân ra như vậy đại một cơ cấu vì ta một người thay đổi thời gian đi. Liền vì làm ta ngủ sớm dậy sớm. Không thể đủ sao, thiếu cung ta bần này vô dụng. Tống đạo chân tức giận trừng mắt nhìn Đào Mộ liếc mắt một cái. Xách theo nguyên liệu nấu ăn thẳng vào phòng bếp, thấy Đào Mộ mê mê hoặc hoặc cùng cái đuôi nhỏ dường như dính ở hắn phía sau. Trong lòng biên nhưng thật ra rất cao hứng. Trên mặt sụ mặt giáo huấn nói, còn không mau đi rửa mặt, ngươi động tác nhanh lên, đừng cọ sát tới cọ sát đi. Nấu tốt tiểu hoành thánh nên đống, Đào Mộ mềm mại ngô một tiếng. Dùng sức hít hít cái mũi, hỏi bọn hắn ra lão nhân, chưa cho ta mang hai tô bánh sao? Ta muốn ăn ngươi làm tô bánh, muốn muối tiêu, đậu xanh đường trắng cũng không tồi, chuyện này còn không ít. Muốn ăn chính mình làm đi, ta không dạy qua ngươi sao? Tống đạo chăn hừ một tiếng, nói lên này cha liền nghĩ đến Đào Mộ một hai phải ghi danh học viện điện ảnh chuyện này. Tức khắc giận sôi máu, ngoặc kép, hảo hảo tay nghề không học, thế nào cũng phải niệm này phá chuyên nghiệp. Ngươi nói hoa hạ nhiều như vậy khẩu tử người, có thể đương minh tinh có bao nhiêu? Lại nói dựa mặt ăn cơm là kế lâu dài sao? Ta xem tiểu tử ngươi chính là cùng dạ sắc kia bang nhân học hư. Mỗi ngày liền nghĩ không làm mà hưởng, Đào Mộ ôm đầu chui vào buồng vệ sinh, một phen rửa mặt qua đi, tức khắc tỉnh táo lại. Ta nói lão gia tử, ngài một người như thế nào từ tiệm cơm lại đây nha? Theo đại đường cái kỵ xe đạp bái, coi như dạo quanh, Tống đạo chăn vừa nói, một bên lưu loát khai hỏa khởi bếp. Tiểu hoành thánh xét đánh ba kéo xuống nước, không không lâu sau, có bạch bạch nóng hổi khí nhi từ phòng bếp bay ra. Không đủ 40 mét vuông trong căn nhà nhỏ tức khắc tràn ngập khởi tiểu hoành thánh hương vị. Tươi ngon, Đào Mộ lại kinh ra một thân mồ hôi lạnh, ngài liền như vậy kỵ lại đây. Này không thể được a, này xe tới xe lui nhiều dọa người nột, về sau cũng không thể như vậy. Quá nguy hiểm, Đào Mộ đang muốn nói chờ ta khảo cái bằng lái mua chiếc xe. Về sau tiếp ngươi lại đây, liền thấy Tống lão nhân quật quật trừng mắt nhìn Đào Mộ liếc mắt một cái. Ngạnh bang bang hỏi, như thế nào, ghét bỏ ta, không muốn làm ta lại đây nha. Sao có thể chứ, Đào Mộ lưu tiến phòng bếp, cợt nhà đứng ở lão gia tử phía sau, cho hắn niết bả vai. Ta này không phải lo lắng ngài an toàn sao? Ngài chờ ta khảo cái bằng lái, lại mua chiếc xe, đến lúc đó ta mỗi ngày tiếp ngài lại đây, nói thật dễ nghe. chờ ngươi niệm đại học, nhận thức tân bằng hữu, chơi đều chơi điên rồi, còn có thể nhớ rõ ta. Tống Đạo Chân lại hừ một tiếng, nhưng thật ra càng nói càng chua xót, tên tiểu tử thúi này, đi hát trấn hơn 2 tháng, liền cho hắn đánh như vậy một hồi điện thoại, lúc sau liền không tin nhi, mệt hắn còn riêng làm một bộ máy bàn, ngày này Thiên Quang tiếp cơm hộp điện thoại, sẽ không, Đào Mộ cười hì hì ôm nhà bọn họ lão gia tử khô cứng nhỏ gầy thân hình. Kiên nhẫn hống nói, ta về sau mỗi cái tuần, ít nhất tiếp ngài lại đây 2 tranh, làm ngài thị sát ta này khách thăm có phải hay không đem nhà ở thu thập sạch sẽ. Cuối tuần còn sẽ hồi cô nhi viện thăm Đào viện trưởng. Đến lúc đó ta cho ngài làm tốt ăn, làm ngài nếm thử tay nghề của ta, nói thật dễ nghe. Tống Đạo Chân ngoài miệng nói như vậy, trong lòng nhưng thật ra man hưởng thụ. Tục ngữ nói lão tiểu hài nhi, chính là mặc kệ lão nhân vẫn là tiểu hài nhi, đều đến như vậy hống, kia cũng không thành. Tống Đạo Chân vẫy vẫy tay, ý bảo Đào Mộ đem nấu tốt tiểu hoành thánh mang sang đi. Lại bắt đầu rong dài, ngươi không phải mỗi ngày xào cổ đâu sao, mỗi ngày buổi tối đều phải ngao đến nhị nửa đêm, ban ngày vây không được, như thế nào lái xe. Ta nói ngươi tốt nhất ngừng nghỉ điểm, đừng tiền không tránh tới tay, lại bởi vì mệt nhọc điều khiển ra cái tai nạn xe cộ gì đó. Khi nói này nhị hoàn tam hoàn ngoại mỗi ngày đổ đến cùng bãi đỗ xe dường như. Ngươi cũng không thể như vậy đạp hư nhà người khác xe sao? Thật muốn là xẻo cọ một dòng nước xiết, không nói bồi bao nhiêu tiền chuyện này, không biết còn tưởng rằng ngươi 610 quá đủ. Chạy đến đại đường cái thượng giải rối loạn tâm thần, nga, các nơi này chơi chạm vào xe nột, ngươi vẫn là đừng cho ta thủ đô nhân dân mất mặt đi. Nhìn này phiên nói, tổn hại người đều không cần hiện về nhà lấy, Đào Mộ cấp lão gia tử thịnh một chén tiểu hoành thánh. Cười hi hi nói, ta nói lão gia tử, nói còn chưa dứt lời, chuông cửa lại vang lên, Đào Mộ lược hạ cái thìa đi mở cửa. Lúc này đi lên chính là Lưu Diệu Mạnh Tề hai vợ chồng. Trong tay còn xách theo 3 chén trứng muối thịt nạc cháo cùng 2 đầu bánh bao. Rõ ràng là ở tiểu khu cửa bữa sáng cửa hàng mua. Ua, lão gia tử ngươi đủ sớm sao? Sớm biết rằng ngươi cũng lại đây. Chúng ta trực tiếp mang ngươi đoạn đường thật tốt. Này xe tới xe lui. Quay đầu lại xẻo chạm vào ngày, Lưu Diệu một mở miệng. Cùng Đào Mộ nói giống nhau như đúc, Tống Đạo Chân mới vừa tổn hại xong Đào Mộ, lúc này cũng không mang theo nhường Lưu lão bản, lập tức hừ lạnh một tiếng. Không cần phải, ta chính mình kỵ cái xe coi như dạo quanh, hoạt động gân cốt khá tốt, cũng không cần phiền toái ai. Ta này đem lão xương cốt còn chưa tới kia phân chỗ ngồi, ta không phải ý tứ này. Ngày này lão gia tử như thế nào vừa nói lời nói liền tranh cãi. Lưu Diệu nói, tầm mắt đào qua tiểu trên bàn cơm nóng hôi hổi 2 chén tiểu hoành thánh. Tức khắc có chút thèm nhỏ dãi, muốn nói họ Tống này lão gia tử, tính tình là đỉnh đỉnh xú, nhưng một tay trù nghệ thật sự không chọn, hương cũng là thật sự hương. Đào Mộ mỉm cười, lại đi phòng bếp cầm 2 cái chén, cho hắn rượu ca cùng tiểu tê ca phân biệt thịnh 1 chén hoành thánh. Hoành thánh xứng bánh bao. Vừa lúc lão gia tử hừ một tiếng, tâm nói ta này hoành thánh vốn là vừa lúc, hiện tại nhiều như vậy 2 khẩu người, nhưng không được xứng bánh bao sao? Bất quá này bánh bao cùng hoành thánh như thế nào có thể xứng vừa lúc? Này 2 dạng đồ vật rõ ràng không đáp sao? Muốn lão gia tử chính mình nói, này hoành thánh cùng tô bánh mới là tuyệt phối, hóa trang tử nhiều lắm chính là chắp phá, quả nhiên là cái khai hộp đêm. Ăn đều sẽ không ăn, 4 khẩu người thấu chắp phá hợp ăn 1 đốn cơm sáng. Trong bữa tiệc lão gia tử lại nghĩ tới một chuyện nhi. Dặn dò Đào Mộ, ngươi chừng nào thì có rảnh, 2 ta đi tranh chợ bán thức ăn, này phòng ở là vừa trang hoàng, trong nhà cái gì cũng không mua, kia phòng bếp đều là trống không, quay đầu lại ta đi thị trường dọn túi mễ. Lại dọn túi mạt, cà vịt thịt cá nên mua liền mua điểm money, ta không có việc gì ở nhà cho ngươi làm điểm bánh bao. Hoành Thánh bánh trôi sủi cảo gì đó. Người đói bụng là có thể ăn, kỳ thật Tống Đạo Chân vốn là tưởng ở nhà mình tiệm cơm nhỏ là mần đi. Nhưng hắn già rồi, dọn bất động, lại nói cũng không có phương tiện, không bằng ở bên này chuẩn bị cho tốt trực tiếp phóng tủ lạnh đông lạnh. Đào Mộ muốn ăn liền ăn, Lưu Diệu nghe Tống Đạo Chân nói, theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, tiếp nhận lời nói cha, này lại là mễ lại là mạt, đều là trầm đồ vật. Này dọn dọn nâng nâng, các ngươi một già một trẻ cũng không có phương tiện, như vậy đi, ta cùng Mạnh Tề lái xe đưa các ngươi đi, lại đem các ngươi tiếp trở về, ta lại tìm hai tiểu nhị, trực tiếp đem đồ vật cho các ngươi dọn lên lầu. Tống Đạo Chân vốn dĩ tưởng nói ta trong tiệm cũng có tiểu nhị, nhưng hắn không xe, lại nói còn có Đào Mộ đâu, tên tiểu tử thúi này đang trông mong nhìn hắn. Cho thấy chính là rất muốn làm hắn Diệu ca cùng tiểu tế ca cùng đi chợ bán thức ăn. Cũng không biết ở hát trấn học cái gì tật xấu. Lúc này trở về giống như càng dính người. Chẳng những dính người, còn học được làm nũng làm nịu. Động bất động liền mắt trông mong nhìn ngươi. Thanh âm mềm mại hống ngươi. Ngươi không đồng ý đều không được. Nguyện ý đi liền đi bái. Tống Đạo Chân hừ một tiếng. Có người miễn phí đương cu ly. Ta có cái gì không muốn, Đào Mộ tức khắc cười rộ lên. Kia chờ ta đi trường học báo cái đến, chúng ta liền đi chợ bán thức ăn, Lưu Diệu cùng Mạnh Tề khó được khởi cái đại sớm. Chính là vì đưa Đào Mộ đi trường học đưa tin, bọn họ hai cái đại lão ra hôm qua về nhà tưởng tượng. Nhân ra hai tử thật vất vả niệm cái đại học, đi đưa tin thời điểm hận không thể cả nhà sáu khẩu người đều bồi. Cái gì ba ba mụ mụ ra ra nãi nãi bà ngoại ông ngoại. Liền kém tam cô tứ thẩm nhị đại gia. Ta tiểu mộ tuy rằng không có cha mẹ, nhưng tại đây loại sự tình thượng cũng không thể hàm hồ. Cho nên Lưu Diệu cùng Mạnh Tề khởi cái đại sớm chạy tới. Chính là vì cấp Đào Mộ giữ thể diện, Tống Đạo Chân cũng là như vậy tưởng. Hơn nữa có ý tưởng này còn không ngừng này ba vị đàn ông. Chờ đến bọn họ ăn xong cơm sáng, nhẫn nại tính tình xem Đào Mộ hoa hơn một giờ đem chính mình dọn dẹp nhanh nhẹn. Dạo tới dạo lui đi đến kinh ảnh cửa thời điểm, liền thấy Đào viện trưởng lãnh tiểu Phùng Viễn, đại mao tiểu béo mang theo bọn họ ba mẹ tất cả đều ngồi xổm kinh ảnh cửa. Nhìn thấy Đào Mộ lại đây, một đại ba người hô hô lạp lạp vây lại đây, như thế nào mới ra tới nha, đưa tin đều không tích cực. Đây chính là kinh ảnh, tuấn nam mỹ nữ vô số, minh tinh tai to mặt lớn ùn ùn không dứt kinh ảnh. Ngươi liền không nghĩ nhìn xem ngươi minh tinh đồng học sao? Đào Mộ có chút kinh ngạc nhìn đại mao tiểu béo, các ngươi như thế nào lại đây? Lại cùng hai người ba mẹ chào hỏi, thúc thúc a di các ngươi hảo, tiểu mộ thật là càng ngày càng xoái, hai gia thúc thúc a di nhìn. Đào Mộ càng ngày càng xoái khí mặt cùng càng ngày càng tinh xảo trang điểm. Không khỏi tán thưởng nói. Giống đại minh tinh, lời này đào không riêng gì khách sáo. Đào Mộ trọng sinh trở về. Hắn thời thượng lý niệm cùng mặc quần áo phong cách tự nhiên sẽ đã chịu 10 năm sau thời thượng. Không khí sợ ảnh hưởng. Hơn nữa hắn đời trước hỗn giới giải trí. Nói như thế nào cũng là hỗn đến kim tự tháp tiêm nhi. Có chính mình quản lý đoàn đội cùng hóa trang đoàn đội. Trở lại Thẩm gia sau còn cố ý học tập quá xã hội thượng lưu lễ nghi. Bởi vậy trang điểm càng tinh xảo, cách nói năng càng yêu nhã, cử chỉ càng hoàn mỹ. Hơn nữa 10 năm thời gian tích lũy xuống dưới kia phân mắt thường nhìn không thấy sờ không được. Nhưng lại thật thật sự sự có thể cảm nhận được khí chất nội tình. Càng làm cho Đào Mộ từ một chúng bạn cùng lứa tuổi trổ hết tài năng. Gần là ôn nhan cười nhạt đứng ở chỗ đó, đều có thể làm chung quanh người không tự chủ được xem qua đi. Toàn thân liền cùng sẽ sáng lên dường như, có nằm vùng ở kinh ảnh cửa truyền thông phóng viên khiêng camera the microphone chen qua tới. Muốn phỏng vấn Đào Mộ hứng thú thiếu thiếu tránh đi. Than đá lão bản Vương tiên sinh nhưng thật ra trước sau nhớ thương mặt khác một sự kiện. Tiểu Mộ a, ngươi chừng nào thì có thời gian, cùng thúc thúc tâm sự bái, hắn chủ yếu là muốn hỏi một chút Đào Mộ đầu tư quốc tế dầu mỏ kỳ hóa. kia sự kiện, rốt cuộc dựa không đáng tin cậy à. Muốn thật là đáng tin cậy hắn đã có thể lấy tiền lạp. Đào Mộ tức khắc cười nói. Không thành vấn đề, Vương lão bản vẫn là có điểm không yên tâm. Ta nói Tiểu Mộ, ngươi cảm thấy ngươi có bao nhiêu đại nắm chắc, nói còn chưa dứt lời. Đại Mao không kiên nhẫn túm túm hắn ba. Ai nha, liền như vậy vạch trần chuyện này. Ngươi đủ chưa nha, nhanh lên đi vào đưa tin đi. Các ngươi không nóng này. Ta còn muốn nhìn đại minh tinh đâu, hơn nữa trừ bỏ đại minh tinh. Còn có lớn lên đẹp xinh đẹp muội tử. Đại Mao thi đại học chí nguyện báo chính là bản địa một khu nhà đại học công nghệ kiến trúc hệ. Muội tử chất lượng cùng số lượng có thể nghĩ. Tiểu béo tình huống cùng Đại Mao trên cơ bản không sai biệt lắm. Hai cái anh em cùng cảnh ngộ liền chỉ vào ở Đào Mộ đại học phát triển một chút mối tình đầu. Đào Mộ nghe vậy mỉm cười. Bị hai phát tiểu hận không thể một đường giá đi vào trường học. Tiểu Phùng Viễn đứng ở phía sau, bởi vì muốn sam Đào viện trưởng, cấp không được không được, chỉ có thể mắt trông mong nhìn Đào Mộ ba người bóng dáng. Dầm gì oán giận nói, đẩy, đẩy cái gì nha, một chút đều không, ổn trọng, cấp mộ ca, ném, mất mặt, Đào viện trưởng cười tủm tỉm xoa xoa Phùng Viễn quật phát toàn nhi. Nếu không ngươi cũng qua đi đi, Phùng Viễn nghĩ. Lắc đầu, không được, ta muốn bồi viện trưởng, trường học người quá nhiều. Đông nghịt ma vai trà lưng, lại đem nhà bọn họ viện trưởng đụng vào. Hết chương.